Chương 4. 056 ngươi có phải hay không tiểu năng? Thủ đoạn vừa nhất, liền sẽ kia đóa tuyết vực thần tiêu, cất vào một đầu hình sợi dài ngọc trong hộp. Cười híp mắt đem hộp ngọc tử tại tiểu gia hỏa trước mặt lung lay, muốn ngậm a ngậm em gái ngươi ngươi có phải hay không tiểu năng ai muốn ngậm cái lạnh như băng hộp ngọc, chiều dài đều vượt qua nó quả bóng nhỏ thân thể gia hỏa này tuyệt đối là cố ý tổn hại nàng, đừng nhìn nàng bình thường, cười tủm tỉm, một bộ thấy ai cũng tiếu trục thanh phong bộ dáng. Trên thực tế rất hư vậy liền trước để ta chỗ này á đoạn nguyệt y lý nguyên mỉm cười, ngón tay vừa thu lại, liền sẽ cái này hộp ngọc tử thu nhập. Chính mình nội giới. Kiều kiều đại nhân dâng lên một cố dự cảm không tốt. Đoạn nguyệt này như hồ ly nụ cười, thực sự rất như là muốn nuốt riêng nàng tuyết vực thần tiêu bộ dáng ngao tiểu ra hỏa nhào về phía mặt của hắn. Đoạn nguyệt sớm có phòng bị, một tay nhanh chóng cầm lên nàng tiểu thân bản, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đem nàng hướng trong ngực bịt lại. Tốt tốt, sau khi trở về cho ngươi, gấp làm gì đâu. Minh Á Tư đen một gương mặt tuấn tú, một ánh mắt ra hiệu xuống, một đám đám thân vệ cấp tốc vây quanh, sẽ Đoạn Nguyệt vây ở trong vòng luẩn quẩn tâm. Làm gì chứ Đoạn Nguyệt cười hì hì nhìn về phía Minh Á Tư tấm kia thoa lên một tầng than đen mặt. Đây là muốn động thủ với ta tuyết vực thần tiêu ngươi có thể lấy đi, bất quá ta thú nhỏ sủng, ngươi muốn lưu lại Minh Á Tư gương mặt lạnh lùng, nhất là nói đến câu nói sau cùng lúc. Cơ hồ là từng chữ nói ra. Chính hắn QNZ căn bản không rõ, vì sao lại có mãnh liệt như thế cảm xúc. Liên phảng phất, giờ phút này không đem con thú nhỏ này sủng lưu lại, có lẽ hắn sẽ tiếc nuối cả đời cảm giác mặc dù không rõ tại sao lại có như thế tưởng niệm, nhưng hắn cho tới bây giờ đều là tuân theo bản tâm của mình người. Tuyết vực thần xài hết lại tìm là được rồi, có thế cái này ánh mắt hí 10 phần thú nhỏ, hắn nhất định phải lưu lại. Tiêu Mục quay đầu nhìn Minh Á Tư một chút, trở mình một cái lùi về Đoạn Nguyệt trong vạt áo, nội tâm tràn đầy nhỏ phẫn nộ, trong lòng thầm nghĩ, cái này Minh Á Tư, khẳng định là muốn báo thù Kiều Kiều đoạt tiêu mối hận. Đừng tưởng rằng Kiều Kiều không biết hắn có tính toán gì đừng nghĩ để Kiều Kiều lại trở về. Á Tư ca ca một bên Á Kỳ Nhi lại nhịn không được hét lên. Trong ánh mắt tràn đầy ác độc tức giận, Á Kỳ Nhi nhìn chằm chằm Đoạn Nguyệt trong ngực cái kia con trồn trắng nhỏ. Hận không thể hiện tại liền lập tức xông đi lên, sẽ kia tiểu xuất sinh sẽ thành mảnh nhỏ. Nàng quả thực na ho không rõ, bình thường tương đương cơ trí Á Tư ca ca, vì sao muốn như thế để ý cái kia thú nhỏ. Thậm chí tại Á Tư ca ca trong mắt, cái kia lạt kê thú nhỏ, so với một đóa tuyết vực thần tiêu còn muốn chân quý cái này sao có thể dạng này nhất định là nàng nghe nhầm rồi câm miệng Á Kỳ. Á Tư không kiên nhẫn mà giống lên nàng một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm Đoạn Nguyệt. Lạnh giọng nói, giao cho ta Đoạn Nguyệt một thân đều lộ ra biếng nhác khí tức, mà hắn dưới hông kia thất cực địa băng lang, thì 10 phần không hữu hảo liên tiếp hướng về phía Á Tư sáng lên móng vuốt. Vô chủ thú nhỏ đầy đất chạy, đến trong tay ai chính là của người đó. Đoạn Nguyệt hì hì cười một tiếng, túi đầu tại tiểu gia hỏa trên đầu nhẹ ấn xuống một cái, hơn nữa nàng nhìn qua, tương đối thích dính ta bộ dáng phi, tự đại đó là bởi vì không có cái khác lựa chọn. Tiểu gia hỏa tại hắn trên và táo bò lên xuống móng vuốt, không kiên nhẫn thúc giục, đi mau đừng nói nhảm chờ một chút nha, ngươi nhìn người khác một bộ muốn tìm cặn bã bộ dáng, ta đường đường thường châu thần vương, lại há có thể dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Minh Á Tư phẫn nộ mà rút ra kiếm, hai đầu lông mày đè ép một cô ưu ám, ngươi đang tìm cái chết, nát cảm giác.